Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chợt thấy ở xa tới tăng nhân. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết lập tức nghĩ đến, cái này nhất định là Mạnh Hồng Tông ba vị trưởng lão giở trò. Bọn hắn lấy được tê tê lân phiến, lập tức trở mặt vô tình, đem cửa động nghiêm mật phủ kín. Liễu Long An thầm nghĩ, bực này lòng dạ nhỏ mọn, không giữ lời hứa người, chẳng lẽ cũng có thể được nói thành tiên? Lại nghĩ tới, ba người chúng ta đều là yêu tộc, bọn hắn muốn đem chúng ta vây ở chỗ này, cũng là phù hợp bọn hắn ăn khớp, nếu không khai người chào đón, chúng ta chỉ có thể vươn lên hùng mạnh, chính mình cố gắng trở thành cường giả. Hắn đối Long Lý nói, ngươi có biện pháp nào xông ra đi sao? Long Lý gật gật đầu. Hắn tuy là bị Liễu Long An đánh thành trọng thương, nhưng dù sao cũng là tê tê xuất thân. Kim cương đào hang tự nhiên rất có một bộ. Hắn hai trưởng sát nhập, hướng đá vụn cắm tới. Theo thân thể một cái cá vọt, dĩ nhiên chui vào. Đá vụn không ngừng hướng phía sau hắn đảo lưu. Hắn thì không ngừng hướng về phía trước nhúc nhích. Trong chốc lát, đem cửa động đả thông. Long Lý ngửa mặt nhìn một chút bầu trời đêm, động thân hướng ngoài động bò đi. Không ngờ trên đầu đông một tiếng, tựa hồ đụng vào nam tường, lập tức bị gảy trở về. Long Lý biết rõ cửa động đã bị phong ấn, ngay sau đó miệng rộng mở ra, cổ cổ âm u lợi lẽo hàn khí thổi ra. Trong tay nghe được cửa động rắc rắc một hồi giòn vang, phảng phất có vật kết đóng băng lại. Lập tức một cái hàn băng trưởng đánh ra, bỗng nghe âm âm một tiếng, cửa động đá vụn tung tóe, bốc lên một cỗ khói báo động, phong ấn đã bị hắn đánh nát. Long Lý một khi phát công, ngưng kết ra khí âm hàn duệ không thể đỡ. Hắn xử là dùng âm túi dương, dùng âm dung dương tâm pháp, gặp mới vừa lại được, gặp mềm mại thì mềm mại. Hễ công lực so sánh hắn vì kẻ yếu, nếu như đối với hắn khiến xuất dương mới vừa lực, tất nhiên bị hắn thuần âm lực chỗ phá hủy. Tại về sau kiếp sống bên trong, Long Lý dùng lạnh, buồn, mãnh liệt thủ đoạn, tại tiên đồ cùng hành tẩu giang hồ, danh chấn đại giang nam bắc, dần dần tự thành nhất thời. Phía sau ẩn nấp tại Côn Lôn sơn tuyết vực, trở thành Lạnh Minh phái một cái thay thế tông sư. Ba người theo Hiếu Vương mộ đi ra, chỉ thấy sắc trời nở lại như ban đầu. Đã qua canh năm, Liễu Long An dẫn mọi người điều động rất nhiều hòn đá cục đá, lại đem cửa động ngăn chặn. Long Lý tại cửa động thoa cho tới âm cấm chế. Hồ Tuyết lại che dùng chướng nhãn pháp thuật, làm ra tất cả những thứ này, chỉ vì Long Lý an tâm mà thôi. Lương Hiếu Vương đã thăng tiên, nhất định không quan tâm trong lăng mộ những cái kia vật ngoài thân. Còn nữa, nếu như hắn muốn bảo hộ mộ huyệt di chỉ, nhất định sẽ cách dùng phong bế. Nếu như ngay cả hắn phong ấn đều có thể khám phá, cái kia chắc chắn không phải bình thường nhân vật. Bên trong bảo bối, cũng chỉ có khảng mà khái. Trở lại tiểu điếm, Liễu Long An cùng Hồ Tuyết bắt bao phục, liền muốn tiếp tục lên đường. Long Lý nói, trả thù, trả thù. Một bên nói một bên trên đầu khoa tay múa chân, tay loại tựa như đạo nhân búi tóc. Hồ Tuyết cười nói, Long An, gia hỏa này thật là có nhiều anh hùng khí khái. Liễu Long An đối Long Lý cười nói, nếu không có bị bọn hắn vây ở trong huyệt mộ, lại không có bất kỳ tổn thất nào, thù này không báo cũng được. Long Lý tuy là mặt lộ ra phẫn uất màu sắc, cũng không dám cùng Liễu Long An giả mồm. Ba người một đêm không ngủ, nhưng đều tinh lực dồi dào, không chút nào buồn ngủ. Ra tiểu điếm, hướng ra khỏi thành nói đường đi tới. Dần dần sắc trời sáng rõ, bốn phía khói bếp bay lên. Bên đường cửa hàng khai môn tuyển khách, dẫn xe bán tương đồ ngươi tới ta đi. Trong lúc nhất thời mặt đường bên trên náo nhiệt lên, theo đám người đi ra Thương Khâu thành Nam cửa, dọc theo thông hướng ngoại ô đại đường đi tới, mặc qua 4-5 cái thôn xóm, ước chừng đi một canh giờ, cách xa trông thấy một tòa khổng lồ tự viện, sơn môn bên trên viết Mây Trắng Thiền Tự 4 chữ. Chợt thấy phía trước ngang trên đường, một đám hòa thượng hướng tự viện phương hướng đi đến. Một người trong đó nói: "Chí Không Pháp Sư, chúng ta cái này đã đến." "Chí Không Pháp Sư?" Liễu Long An trong lòng cười thầm, nguyên lai cái tên này cực kỳ tầm thường, nơi này cũng có hòa thượng gọi Chí Không. Một vị người mặc màu tím tăng y hòa thượng vừa đi vừa khen: "Không hổ là Trung Nguyên tứ đại tên tự một cái, quả nhiên tác phong rộng lớn, không tầm thường." Thanh âm có chút già nua, nhưng lại 10 phần phấn khích. Liễu Long An lập tức sững sờ, nghe thanh âm kia chính là Hồng Mai tự Chí Không. Lại nhìn kỹ một chút hắn bước đi tư thái, không phải hắn là ai. Nói chuyện lúc trước hòa thượng nói, lần này đại hội 10 điểm bí mật, đợi đến đại hội hoàn tất, Chí Không Pháp Sư lại đến mang Nãng Núi Tùy Hỷ đi. Chí Không cười nói, thế gian khắp nơi đều tùy hỷ, không cần tận lực an bài. Một nhóm hòa thượng dưới chân như gió, hướng Mây Trắng Thiền Tự chạy đi. Liễu Long An vốn định tiến lên cùng Chí Không nhận nhau, nhưng nghe đến lần này đại hội 10 điểm bí mật lời nói, lại thấy bọn hắn trước khi đi vội vàng, suy đoán nhất định có trọng yếu pháp sự, liền nhịn xuống không có tiến lên. Ngẫm lại nơi đây cách Hồng Mai Cốc mấy ngàn dặm, lại có thể nhìn thấy Hồng Mai tự người quen, Liễu Long An nhất thời có chút do dự, tiếp tục chạy đi, vẫn là đi tìm hắn gặp mặt đây. Hồ Tuyết gặp hắn lưỡng lự, nói, ta cũng nhớ kỹ Chí Không hòa thượng, chúng ta cũng không tranh cái này 1-2 ngày, trước ở lại nơi này, cùng hắn gặp mặt một lần lại đi thôi. Liễu Long An trong lòng khen, vẫn là Hồ Tuyết có thể nhất theo ta tâm ý, gật đầu nói, tìm cái heo hút địa phương, người tranh thủ thời gian quát phòng ốc tới đi. Lại được không xa, khắp nơi đều là hoang dã. Hồ Tuyết nói một tiếng, cái kia chàng phòng ốc trong nháy mắt ở giữa tức đến. Bất quá Hồ Tuyết nhìn phòng ở, nhíu mày lầu bầu nói, xong xong, không đủ ở. Liễu Long An nhìn sang nàng, biết rõ nàng là bởi vì tăng thêm long lý, cảm giác ở tại một chỗ có chút không tiện. Cái kia long lý mặc dù nói chuyện chú trọng không thuần thục, nhưng nghe đến Hồ Tuyết lầu bầu, cũng đã ngộ ra ý ở ngoài lời, gãi đầu nói, các ngươi ở trong phòng, ta bên ngoài ở. Trong lòng của hắn sớm đem Liễu Long An xem như chủ nhân của mình, một lòng muốn như hầu hạ Lương Hiếu Vương, đem tân chủ nhân chiếu cố chu toàn, nào có cướp phòng ở ý nghĩ. Liễu Long An nói, chúng ta có gian phòng, thế nào có thể để ngươi ngủ ngoài trời, ngươi cùng ta ở tại một phòng đi. Hồ Tuyết nói, ta cũng không có nói đừng nha, ta chỉ nói là không đủ ở, không đủ ở liền đổi một cái gian nhà, cũng không tính khó khăn nha. Nói xong hai tay lưng khoanh ở một chỗ, miệng lẩm bẩm. Chỉ chốc lát sau, ba con hồ ly theo phòng bên cạnh thò đầu ra nhìn đi ra. Hồ Tuyết theo chân chúng nó chít chít nói nhiều hồ ly nói. Ba con hồ ly quay người chạy như bay. Hồ Tuyết nói một tiếng, ba người vào nhà sưởi ấm nghỉ ngơi. Qua hai nén nhang thời gian, chợt nghe ba con hồ ly bên ngoài cào cửa. Hồ Tuyết đi ra ngoài, một lát, Hồ Tuyết cười mỉm vào nhà, nói, đi thôi, nhìn xem chúng ta nhà mới đi. Liễu Long An cùng Long Lý theo nàng đi ra, chỉ thấy bên cạnh xảy ra khác một bộ viện lạc, ba gian chính phòng, hai bên đều có hai ở giữa phòng bên cạnh, đối diện là một đạo cao cao tường viện. Hồ Tuyết nói, Long Lý nha, cách ngươi tới gần đều cảm thấy rất lạnh, ngươi liền ở tại cửa lớn động bên cạnh phòng bên cạnh bên trong, ngược lại chính ngươi cũng không sợ lạnh. Bên kia phòng bên cạnh là chúng ta phòng bếp cùng nhà ăn. Ta cùng Long An ở tại chính phòng. Nàng khoa tay múa chân, đem phòng ở phân phối đã xong, không chút nào cùng Liễu Long hai người thương lượng. Nghiễm nhiên chính là nơi này bà chủ. Long Lý 10 điểm vui vẻ, một đầu tiến vào chính mình trong phòng, thu thập mình yên vui chỗ đi. Liễu Long An nhìn xem Hồ Tuyết, biết rõ nàng một lòng muốn nhích lại gần mình, trong lòng không khỏi cảm động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.